Trước thí chủ đã có rất nhiều nữ thí chủ khác đến, tự nhận là vợ của cậu ấy, nhưng có vẻ không có ai nói thật. Cách chương.